Tiên đạo bất chính, chương 51, báo thù, góc truyện audio.com. Linh Điểu nói tới đây, ngừng lại một chút, mới tiếp tục nói tiếp. Nếu là ngẫu nhiên phân phối, như vậy đối thủ của các ngươi, có thể là một người, cũng có thể là hai người. Thỉnh chuẩn bị sẵn sàng, lần này khảo hạch, trừ bỏ thông quan có thể đạt được khen thưởng, còn có thêm một cơ hội cho các tiểu đệ tử chưa đủ điểm có thể lựa chọn. Tức đệ tử đã thuận lợi vượt ải, có thể lựa chọn truyền tống đến khu vực của thành viên trong tổ, hỗ trợ đệ tử cùng tổ thông quan, hoặc lựa chọn truyền tống đến khu vực chỉ có đối thủ, cùng đối thủ giao chiến. Nếu lựa chọn một lần nữa khiêu chiến, cũng đồng thời cấp cho tổ đội bị khiêu chiến có cơ hội lấy danh ngạch. Đệ tử dự thi lúc trước mặc dù chưa thông quan, cũng có thể một lần nữa đạt được cơ hội thông quan. Mà bất luận lựa chọn loại nào, người lựa chọn mỗi khi thông quan một lần, liền có thể đạt được số điểm khen thưởng gấp 3. Đương nhiên nếu thông quan thất bại, liền ý nghĩa khảo hạch thất bại, toàn bộ thành tích lúc trước đều bị hủy bỏ. Cần phải chờ khảo hạch tiếp theo mở ra, mọi người thận trọng suy xét, mà Vân Thường Nhi lựa chọn thêm khảo nghiệm phụ, thu hoạch đến khen thưởng, đều tự động quy đổi thành Linh Châu Đỏ. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên vẫn không đổi, cần phải vượt ải thành công trước khi ba danh ngạch đầu tiên xuất hiện. Linh Điểu nói xong, nhìn về phía các tiểu đệ tử, nghe rõ quy tắc sao? Tiểu đệ tử ba tổ đều trầm mặc trong chốc lát, sau khi suy nghĩ kỹ càng, mới lần lượt gật đầu. Minh bạch, Linh Điểu lại nhìn về phía Vân Thường Nhi. Còn ngươi, Vân Thường Nhi gật đầu, biểu hiện đã rõ. Linh Điểu liền chỉ hướng phía sau khu rừng, như vậy tiến vào đi thôi, không phân biệt vô trước sau, đánh nhau lấy linh lực thuật pháp cùng phù triện làm chủ. Nghiêm cấm sử dụng vũ khí sắc bén, chúng ta sẽ giám sát toàn bộ hành trình, nhóm tiểu đệ tử lại tỏ vẻ đã biết, lần lượt vào trận, một bước vào trong rừng, bọn họ liền nhanh chóng biến mất, hiển nhiên đã bị trận pháp truyền tới các khu vực so đấu. Vân Thường Nhi là người cuối cùng trong tổ tiến vào. Tại trước khi bước vào cánh rừng, một thanh âm ở phía sau nàng truyền đến. Tiểu người câm, Vân Thường Nhi quay đầu lại, thấy Vân Hiểu Niên vọt lại đây. Hắn dừng tại trước mặt nàng, chỉ vào nàng hỏi Linh Điểu, có thể hiện tại liền lựa chọn đối thủ sao? Ta muốn cùng nàng đánh. Vân Thường Nhi thấy hắn lại đem ngón tay chọc đến trước mặt mình liền lui về phía sau một bước kéo ra khoảng cách. Không kiên nhẫn mà nhìn hắn, Linh Điểu rất là nghi hoặc, vì cái gì một hai phải cùng nàng đánh. Vân Hiểu Niên tức giận hét, báo thù, cái nữ nhân hư này từng lén lút đánh ta, còn ở thời điểm nhập cốc hố người, ta cần phải tìm nàng báo thù. Linh Điểu nhìn hắn, lại nhìn Vân Thường Nhi, cũng không thực hiểu rõ ân oán của hai người, bất quá cảm giác có điểm ý tứ, liền thản nhiên nói, trận pháp tùy cơ kích phát. Không thể tự do lựa chọn, bất quá từ xác suất nhìn đến, chỉ cần hai người đồng thời tiến vào, có khả năng rất lớn bị phân phối đến cùng nhau, liền xem đối thủ của ngươi có nguyện ý cùng ngươi phối hợp hay không. Vân Hiểu Niên lập tức nhìn về phía Vân Thường Nhi, có dám hay không, đôi ta cùng nhau tiến, phân cái cao thấp, ta hiện tại nhưng lợi hại hơn nhiều, ngươi khẳng định đánh không lại ta. Vân Thường Nhi cũng là bội phục sự kiên trì của hắn. Nếu một hai bắt buộc phải là chính mình, nàng không sao cả mà nhún nhún vai. Tùy ý, muốn vậy liền nhanh lên, ta sẽ đuổi theo. Vân Hiểu Niên hừ một tiếng, lập tức duỗi tay, muốn đem nàng kéo vào cánh rừng. Vân Thường Nhi né tránh cánh tay, đừng tùy tiện chạm vào. Sau đó nắm cổ áo hắn đem hắn kéo vào cánh rừng. Bước mạnh một cái tiến đến sát mép rừng, bát quái trận pháp liền khởi động, đem hai người tách ra, chờ đến lúc trận pháp trở về ổn định, hai người quả nhiên lại đụng vào cùng nhau, rơi xuống một khu vực phòng bế có diện tích rất lớn. Cây cối đa dạng, địa hình phức tạp, toàn bộ khu vực bị một tầng kết giới nhàn nhạt màu lam vây quanh. Thoạt nhìn giống một bức tường bán trong suốt, ở chỗ nào đó trên tường. Có một cánh cửa nhỏ di chuyển nhanh chóng theo chiều kim đồng hồ dọc theo bức tường. Kia liền là lối ra. hào quang của kết giới không mãnh liệt lắm, lại thần kỳ mà đem toàn bộ khu vực chiếu đến rõ ràng. Vân Hiểu Niên sau khi rơi vào khu vực, nhìn một vòng kết giới, lại đánh giá một lượt hoàn cảnh, thực nhanh thu hồi ánh mắt, xoa tay hầm hè mà nhìn Vân Thường Nhi. Hừ, cuối cùng cho ta tóm được cơ hội ước chiến, ta hiện tại đã là luyện khí một tầng hậu kỳ, ngươi còn chưa tới luyện khí một tầng đi, muốn hay không nhận thua, hiện tại nhận thua, ta còn có thể cho ngươi một cơ hội phản kháng. Vân Thường Nhi khoát đôi tay sau lưng, không có hứng chí mà nói, muốn so đấu như thế nào. Vân Hiểu Niên liền không quen nhìn nàng loại này thái độ ngạo khí mười phần. Chỉ vào vũ đài phía sau nàng, ngươi trước chọn một cái, miễn cho lại nói ta khi dễ ngươi. Thuận đường nhắc tới, mấy tháng này ta còn học kiếm thuật, học được nhưng thực sự tốt, ngươi tốt nhất chọn cái vũ khí nào lợi hại chút, bằng không ngươi nắm chắc thất bại. Vân Thường Nhi hướng phía sau mình xem, nhìn đến vũ khí được bày ra trên đài có con dao nhỏ thực cùn. Còn có thanh thủy thủ bằng gỗ, cùng trường bổng to bằng cánh tay. Nàng tâm đoán tông môn cung cấp này đó vũ khí lực sát thương không lớn. Đại khái là để cấp cơ hội cho các đệ tử tỉ thí vũ lực đi. Nàng thu hồi ánh mắt, ngữ khí nhàn nhạt, ta không cần, cũng không động thủ, ở tại trước khi người thông quan đầu tiên xuất hiện, bất luận ngươi dùng phương pháp gì, dùng loại vũ khí nào, chỉ cần chạm được đến ta, ta liền nhận thua. Vân Hiểu Niên trừng lớn đôi mắt, ngươi không động thủ, ha, ngươi lấy tự tin ở đâu ra, đánh ngươi đánh ra tới. Vân Hiểu Niên, tức giận đến cả người phát run, này đã khác xưa. Vân Thường Nhi hướng chỗ cửa ra chậm rãi dạo bước, không thử ngươi như thế nào chứng minh, thời gian không nhiều lắm, ngươi còn muốn tiếp tục trì hoãn sao, ngươi nói ngươi học kiếm thuật, tới, múa múa xem, đừng làm cho một thân hảo công phu lãng phí. Vân Hiểu Niên quả thực thất khiếu bốc khói, loại ngữ khí trưởng bối cổ vũ vãn bối này là chuyện gì xảy ra, còn làm chính mình biểu diễn cái kiếm thuật cho nàng xem. Vô sỉ, càn rỡ, siêu cấp không biết xấu hổ, hắn tức đến mất trí, cũng mệt phải nhường nàng, nếu một hai phải cầu ngược, vậy ngược đến nàng khóc bò dạp trên đất, nhìn thấy hắn liền phải đi đường vòng mới thôi, nói được thì làm được, hắn lấy một phen mộc kiếm, đem linh lực phóng thích vào trong đó, lăng không nhảy, đâm thẳng vào mặt nàng, Vân Thường Nhi chắp tay sau lưng. Chờ đoàn kiếm gần đâm đến chính mình, mới nhẹ nhàng lách người một cái, né qua một kiếm, thấy hắn tư thế ra tay còn rất có khí thế, thuận miệng đánh giá, không tồi, có mô có dạng, có chút tiềm lực. Vân Hiểu Niên quay người lại thêm một kiếm, câm miệng, ta đánh chết ngươi, thẳng đến trước ngực nàng, Vân Thường Nhi giống như vụng về mà nhảy dựng ra sau, lại lần nữa tránh thoát, thật chậm, hỗn đản. Vân Hiểu Niên thấy nàng thân thủ dị thường linh hoạt, kinh ngạc rất nhiều liền lại thúc giục ba đạo hỏa phù. Hóa thành ba viên tiểu hỏa cầu, hướng đầu vai cùng bụng nàng đánh tới. Vân Thường Nhi tay sau lưng buông ra, làm một cái lộn nháo, toàn bộ tránh đi hỏa cầu. Kia động tác mau đến Vân Hiểu Niên không kịp thấy rõ. Vân Hiểu Niên phi thường khiếp sợ, gia hỏa này còn có loại thực lực này. Trước kia còn không có gặp qua nàng dùng loại chiêu số này đâu. Đây là lén luyện võ công đi. Không có khả năng trước khi tiến vào tông môn, đã có loại trình độ này. Hắn không phục lắm, nhanh chóng lấy ra giam cầm phù cùng hai đạo hỏa phù khác. Hết sức chăm chú, đem một thân linh lực rót vào trong đó. Hắn nhớ lại phương pháp tu luyện lúc trước sư huynh sở giáo. Dùng linh lực cường hãn nhất tu luyện từ trước tới nay lần lượt phóng thích ra điều khiển ba đạo phù. Sử chúng nó tốc độ cao nhất hướng Vân Thường Nhi bay tới. Giam cầm, diễm bạo, ba đạo phi phù tại trong tiểu đệ tử luyện khí một tầng như hắn. Thế nhưng có thể phát ra tiếng xé gió rào rạt, mang theo cường đại lực lượng đánh tới. Vân Thường Nhi vừa thấy, mày dài nhướng lên, cách trương.